Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, chương 470, bốn chỗ bốc cháy. Công tước đại nhân, Lucas dùng sức xoa xoa đôi bàn tay, ánh mắt kích động và lại nhiệt liệt, cục xúc tựa như một đứa bé, đang đợi trong tay đại nhân bánh kẹo. Đôi cái này so với chính mình còn cao hơn một đầu tinh trắng nam tử lại bộ dáng này. Dạ sắc chỉ có thể có phần là im lặng âm thầm lắc đầu. Lucas là một cái đem lý tưởng cùng yêu thích quán triệt đến cực hạn người. Đầu ngón tay của hắn xuất hiện kẻ phản bội danh sách. Sau đó đặt ở Lucas trong lòng bàn tay, ngữ tức giận nghiêm cẩn mà chân thành nói. Ngoại trừ sau cùng Pháp Thánh La Lâm cùng hỗn loạn chi địa thành chủ, những vương quốc khác cảnh nội kẻ phản bội từ ngươi, thần thánh công hội, cùng với khác nhà mạo hiểm thông qua nhiệm vụ hình thức cấp cho, đồng thời đem danh sách sao chép 3 phần, bàn giao cho cái khác vương quốc, là, đại nhân, Lucas hai tay run rẩy tiếp nhận danh sách, lộ ra một tia nụ cười thỏa mãn. Nhưng hắn đồng thời bén nhạy phát hiện trang giấy lên xé rách vết tích. Không khỏi hỏi, đại nhân, đây là chân chính đệ nhất vương cấp, ngươi không chen tay được. Dạ sắc đưa lưng về phía Lucas phất phất tay, sau đó rời đi nơi này, không tiếp tục làm giải thích. Cái này, đệ nhất vương cấp không phải liền là kẻ phản bội a? Nhưng hắn làm sao mà đặc biệt đem danh tự xé rách xuống tới. Khó nói, một cái tiếp cận đáng sợ cùng kinh khủng suy đoán đột nhiên xuất hiện tại hắn não hài. Thậm chí không tự chủ được để hắn sợ run cả người. Có thể làm cho đánh bại thứ bảy vương cấp dạ sắc đều thừa nhận là chân chính, đệ nhất vương cấp. Đồng thời mượn từ đệ nhất vương cấp tương đương kẻ phản bội cái này điều kiện tiên quyết. Lucas không khó đẩy ra còn có bán thần cấp cường giả âm thầm đầu hàng địch. Nhưng chắc hẳn hắn hẳn là hội có biện pháp đi. Không hổ là công tước đại nhân. Rất nhanh, thần thánh công hội mới một nhóm tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ mới cũng không phải là đơn thuần đi nơi nào đó soát nào đó quái. Hoặc là thu thập một ít tài liệu các loại. Mà là đi nơi nào đó tìm người nào đó hoặc một loại nào đó tộc. Sau đó phát ra tín hiệu liền có thể phản bội danh sách tin tức lập tức liền hội truyền bá ra ngoài. Một trận phạm vi lớn rối loạn là không thể tránh được. Kẻ phản bội tự nhiên là cái kia trốn thì trốn cái kia chạy. Không dễ dàng như vậy liền bắt được. Danh sách kia bên trong lấy NPC danh tự chiếm cứ phần lớn số. Mà chủng tộc chỉ có 4-5 cái vốn là thanh danh bất hảo tiểu tộc. Sao qua khí hậu, dù sao có thể giống cự nhân tộc có quyết đoán toàn tộc lão tiểu đều đầu nhập vào ma tộc chủng tộc. Kỳ thật không có bao nhiêu. Thiên thành quảng trường, vây xem tủ trưng bày người chơi càng ngày càng nhiều. Chen vai thích cánh dưới vô cùng náo nhiệt. Dòng người mật độ nghiễm nhiên là một chỗ không thua gì truyền tống trận cùng thần thánh công hội. Địa phương. Rất nhiều người đều muốn đến xem thử cái này đệ nhất người chơi độc hữu đặc thù đạo cụ. Đến tột cùng là dạng gì? Có kỳ dị gì địa phương? Nhưng bức bách tại NPC thủ vệ cùng triển lãm trong tủ vị kia cường giả bí ẩn nguyên nhân. Không ai có thể áp sát quá gần. Chỉ có thể đứng xa nhìn. Dạ sắc ẩn giấu đi ít. Trang bị, trang phục. Thậm chí trả lại cho mình làm đỉnh mũ lưỡi chai mang bên trên. Hỗn tạp trong đám người cũng giả bộ như thưởng thức nguyên chi thạch dáng vẻ. Hắn đang đợi thiên ảnh động thủ. Như thế một đại tảng mỡ dày ở trước mắt đối phương không có lý do không động tâm. Không có khả năng không động tâm. Bởi vì cái này 4 khỏa nguyên chi thạch đều là 100% hàng thật. Thần trùy mặc dù có thể phòng chế ra một chút thấp kém phẩm, nhưng là thời gian lên đã không còn kịp rồi. Từ tối hôm qua phát hiện thiên ảnh đến bây giờ 10 giờ sáng lẻ 7 điểm. Khoảng cách chỉ có ngắn ngủi 13 giờ mà thôi. Hắn cúi đầu, ánh mắt sâu xa như biển, lại dẫn tự tin mãnh liệt. Nếu như ta là ngươi, như vậy đầu tiên muốn tạo ra một điểm rối loạn đi ra. Cái này đối ngươi là chuyện dễ như trở bàn tay. 10 điểm 10 điểm, thiên thành một góc đột nhiên truyền đến từng đợt bạo động âm thanh, đưa tới đại bộ phận điểm các người chơi lực chú ý. Tin tức truyền bá tốc độ cực nhanh, Dạ Sắc cũng ngựa lên biết được chuyện nguyên do. Nguyên lai là thiên thành khu buôn bán cũng chính là lưu cho người chơi kinh doanh cửa hàng, bày quầy bán hàng mua bán địa phương. Có 2 cửa hàng bị tạc không có. Càng vấn đề trọng yếu là thủ vệ NPC thế mà tìm không thấy hung thủ. Cửa hàng người sở hữu cũng tra không được là ai công kích cửa hàng. Phảng phất hung thủ là một cái người trong suốt. Trong lúc nhất thời ăn dưa quần chúng hứng thú tăng nhiều. Lại có người thần bí ở người chơi cùng NPC thủ vệ song trọng giám thị dưới ẩn giấu đi. Cái này nhưng so sánh nhìn 4 khỏa chỉ biết phát sáng thạch đầu tốt chơi nhiều rồi. Vẻn vẹn 5 phút đồng hồ, vây xem nguyên chi thạch ăn dưa quần chúng liền thiếu một hơn phân nửa. 3 tầng trong 3 tầng ngoài chen vai thích cánh, tình huống đại đại chậm lại. Nơi này ngược lại biến thành trong thanh lâu tuổi trên 50 lão bà tử. Không người hỏi thăm sách không được nửa điểm khẩu vị. Còn chưa đủ, người không có cách nào tại Roland mí mắt ngọn nguồn dưới mạnh mẽ bắt lấy. Trừ phi ngươi hiện ra chân thân. 10 điểm 19 điểm. Thiên thành trang phục đường phố cuối cùng một cửa tiệm đột nhiên đốt đi. Mặc dù hỏa diễm lập tức liền bị thủy hệ pháp sư chỗ dập tắt, nhưng hung thủ bỏ trốn mất dạng như cũ không có một chút mặt mày. 10 điểm 36 điểm. Thợ rèn trong doanh địa hỏa lô không hiểu bạo tạc, mấy tên thợ rèn bị trọng thương, đang đánh tạo vũ khí đồ phòng ngự đều bị tổn hại. Mấy vị bất hạnh người chơi cũng tại chỗ hóa thành bạch quang. Vây xem người chơi cơ hồ đi cái làm sạch, Dạ Sắc giảm thấp xuống vành nón giả bộ như không thèm để ý dáng vẻ cũng đi theo đám người tùy ý. Rời đi, chỉ cần Roland không rời đi tủ trưng bày. Thiên ảnh liền đối với cái này không có biện pháp, không hiện ra chân thân tình huống dưới hắn là tuyệt đối đánh không thắng Roland. Hắn đã đối Roland xuống lệnh, mặt trời lặn trước đó vô luận ai tiếp cận quầy hàng, không cần do dự trực tiếp đánh chết tại chỗ. Hiện tại liền nhìn thiên ảnh cùng hắn, ai có thể chìm được tức giận. Tủ trưng bày tạo hình là cột kim loại đài cùng thủy tinh áo khoác. Thủy tinh áo khoác lên khắc rõ rất đơn giản dự cảnh ma pháp trận. Chỉ cần đụng vào liền sẽ phát ra tiếng vang. Đơn giản lại vô cùng thực dụng. Với lại ma pháp trận người thao túng là Sophia. Xúc động về sau không chỉ có tiếng vang, ngược lại sẽ bị hắn sử dụng thiên thành pháp thuật phòng ngự trận chấn áp đoạn nhỏ thời gian. Cho nên muốn lấy đi nguyên chi thạch, nhất định phải ngăn chặn Roland. Đồng thời đánh vỡ tủ trưng bày tránh thoát áp chế ma pháp trận mới được. Mà hắn cơ hội ngay tại thiên ảnh bị áp chế lại trong nháy mắt. Làm thiên ảnh hiện thân cướp đoạt thời điểm, hắn sẽ sử dụng tinh thần bi thán thuấn di hiệu quả tiếp xúc thiên ảnh. Áp chế Roland và lại chống cự ma pháp trận, song trọng hạn chế dưới hắn cơ hội rất cao rất cao. Bởi vì đối phương đồng thời không biết phỏng đoán dược tề cụ thể hiệu quả. Có lẽ sẽ phạm cùng Salerno đồng dạng mau bệnh, chỉ cần tước đoạt hắn một nửa lực lượng, phối hợp Roland điều tra cùng thiên thành phong tỏa cửa thành. Tìm tới thiên ảnh chỉ là thời gian ngắn ngủi vấn đề. Đây là không có biện pháp, lợi dụng Roland cưỡng ép bức bách thiên ảnh hiện ra chân thân. Trừ cái đó ra hắn nghĩ không ra có thể chủ động dò xét đối phương biện pháp. Dù sao, chiêm tinh thuật đều mất hiệu lực. Về phần thiên ảnh làm ra cái này một việc phá sự, hắn đoán được đối phương hẳn là tại khảo thí. Khảo thí Roland sự nhẫn nại trình độ để bước kế tiếp hành động. Lại bước kế tiếp, người phát hiện các loại rối loạn không cách nào hấp dẫn Roland lực chú ý về sau. Mục tiêu của ngươi liền sẽ đặt tại thiên thành quảng trường phụ cận. 10 điểm 52 điểm. Thiên Thành quảng trường biên giới đột nhiên bốc lên tức giận một cỗ khói đặc. Có mấy cái bất hạnh người chơi đi qua lúc nhau nhau biến sắc. Khói đặc lại có độc. Theo NPC thủ vệ đuổi đi xử lý, đông đảo người chơi trong lòng cũng đều xuất hiện một nỗi nghi hoặc. Thiên Thành cái này buổi sáng, tựa hồ có chút quá náo nhiệt. Dạ Sắc cau mày, hắn vừa mới liếc nhìn ánh mắt vừa lúc ngay tại khói đặc phương hướng. Từ khói đặc sinh ra đến bị NPC dập tắt, đều không có phát hiện khả nghi thân ảnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.